Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1323, chương 1324, hàng này điên rồi. Smiley, lấy cực phẩm tiên thạch hóa thành vô cùng tiên lực, cung cấp Diệp Lăng không ngừng tu luyện. Cái này nhìn rất đơn giản, nhưng là phóng tới bất kỳ một cái nào tiên đế thân lên. Đều là tuyệt đối không khả năng. Cực phẩm tiên thạch đắt bao nhiêu trọng, tất cả tiên đế đều rất rõ ràng. Bọn họ nào dám như Diệp Lăng như vậy, đếm không hết dùng cực phẩm tiên thạch tu luyện. Phóng nhãn đế vực, thậm chí là phóng nhãn tam giới, có thể giống như Diệp Lăng bạo tay như thế, cũng là lác đác không có mấy. Chẳng qua ngắn ngủn một sát na, Diệp Lăng trực tiếp liền nuốt đủ 1 triệu cực phẩm tiên thạch. Như bị còn lại tiên đế cho đã biết, đoán chừng phải bị hoạt hù chết. Một cái ngũ kiếp tiên đế, coi như là đem trong tay tên toàn bộ cho lấy máu đại xử lý. Thân gia cũng tuyệt đối không vượt qua được 100 vạn tiên thạch. Thậm chí đổi thiếu, hào vô nhân tính, hiện nay cũng chỉ có 4 chữ này có thể mới có thể hình dung Diệp Lăng. Như Trường Hà Hạo Nguyệt một dạng cực phẩm tiên thạch, đang không ngừng vỡ nát, toát ra dồi dào tiên khí, lại bị Cửu U Đế Công hoàn toàn thôn phệ, hấp thu được Diệp Lăng toàn thân bên trong. Thời gian chậm rãi quá, 3 ngày, chớp mắt biến mất, nhưng là cái này 3 thiên ngày. Đối với hết thảy thành trì tiên đế mà nói, đều là một cái cực kỳ mê hoặc thời gian, bởi vì ở nơi này trong vòng 3 ngày, bọn họ dĩ nhiên phát hiện, bất kể là ban ngày hay là đêm tối, hư không bên trong, rực rỡ Bắc Đấu Thất Tinh, một mạch treo ở tinh không, mặc dù là ban ngày, liệt dương lên trước thời điểm, tinh không trong Bắc Đấu Thất Tinh như trước đọng ở màn trời bên trên, tản ra mịt mờ tinh quang, thậm chí còn tựu liền liệt dương đều không pháp đem cái này Bắc Đấu Thất Tinh tinh quang che lấp. Xuống phía dưới, cũng tạo thành hay là ngôi sao ngày tranh nhau phát sáng. Đặc biệt ở muộn lên, mênh mông vô biên tinh không bên trong, đã không có ngày xưa rậm rạp chằng chịt tinh quang. Chỉ còn lại có 7 viên sán lạn huy hoàng Bắc Đấu Thất Tinh. Đáng chết, cái này Bắc Đấu Thất Tinh, làm sao sẽ một mạch dắt hư không? Ta thế nào cảm giác, trong này nhất định có cái gì mờ ám đây? Nếu không, Bắc Đấu Thất Tinh làm sao sẽ vĩnh hằng không rơi? Cái này nhất định liền không thể tin được. Sự tình ra vô thường tất có yêu a. Thái Hư Thành, một đám tiên đế đều là khuôn mặt sắc quỷ dị, nhìn tinh thần làm khoảng không, từng cái trong lòng đều là sợ hãi. Từ Diệp Lăng bế quan bắt đầu, cái này Bắc Đấu Thất Tinh liền một mạch treo cao, sẽ không cùng hắn có cái gì quan hệ chứ? Ngươi điên rồi a, Diệp Lăng coi như cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một tứ kiếp tiên đế mà thôi. Ngươi cảm thấy một cái tứ kiếp tiên đế có thể thao túng thiên đạo? Đùa gì thế a, thao túng cái rắm, đừng nói tứ kiếp, mặc dù là cửu kiếp tiên đế, cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp thao túng thiên đạo. Cho nên nói mà, nhất định là vừa khớp, các ngươi tin không? Có tin hay không không có còn lại quan hệ, quan trọng nhất là ngày mai nhất sau đại chiến, người chim chết hướng thiên, này, bất tử vạn vạn năm. Nhiều đơn giản, một đám tiên đế đều là thảo luận, chỉ có Ngô Tài Thần một người trong lòng cuồng hô, cái này mẹ nó tuyệt đối cùng Diệp Lăng có quan hệ. 3 thiên chi trước, hắn đi ra Diệp Lăng sân một khắc kia, Bắc Đấu Thất Tinh bằng khoảng không mà hiện, treo cao hư không, cho tới bây giờ, Diệp Lăng chưa từng xuất hiện, cái kia Bắc Đấu Thất Tinh liền một mực treo cao bộ lạc. Nếu như nói không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Không được, ta phải đi nhìn. Ngô Tài Thần phi thẳng đến Diệp Lăng tiểu viện bên trong đi tới. Khi hắn mới vừa đi tới Diệp Lăng sân một sát na kia, một mênh mông khí tức như kinh đào hãi lãng một dạng, điên cuồng tịch quyển mà ra. Rầm rầm, Ngô Tài Thần khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, cước bộ luyện lui, trong cơ thể khí tức kinh khủng cũng là đột nhiên ngưng tụ ở bên cạnh mình, gắt gao ngăn cản cái này cuồng hô biển gầm lực lượng. Kháo, hàng này đột phá đến ngũ kiếp rồi hả? Ngô Tài Thần tự lẩm bẩm, khuôn mặt sắc quỷ dị vặn vẹo, cảm giác được trái tim đều có chút không nhảy lên nổi. Nếu như Diệp Lăng ở trong vòng 3 ngày liên phá 2 đại cảnh giới, cái kia được hù chết nhiều thiếu cá nhân. Tối thiểu trước hù chết đúng là Ngô Tài Thần chính mình. Như Diệp Lăng thật đột phá đến ngũ kiếp tiên đế, như vậy phóng nhãn tam giới, có thể nói trước nay chưa có kỳ tích a. Đang ở này lúc, Diệp Lăng tiểu viện bên trong, tịch quyển ra khí tức đáng sợ tiêu thất. Cái kia gắt gao phong tỏa sân cấm chế cũng là tùy theo phá toái. Hiu, Ngô Tài Thần điểm mũi chân một cái, bay thẳng lướt đến rồi Diệp Lăng tiểu viện bên trong, nhìn chòng chọc vào cái kia giam cửa phòng. Phòng trong, Diệp Lăng mở con ngươi, lau một cái phong mang tự hắn đồng tử bên trong đột nhiên tóe phát. Mà trong cơ thể hắn, từng cổ một mịt mờ đáng sợ lực lượng, giống như nhấc lên cơn sóng thần cuồng phong, ở trong mơ hồ không ngừng đánh vào Diệp Lăng hung hãn khí lực. Đồng, Diệp Lăng cước bộ một bước, tự thân thể của hắn chu vi, vô hình kia hư không, dĩ nhiên có xuất hiện từng tia vỡ vụn, rát chi, cửa mở, Diệp Lăng thân thể xuất hiện cái đó về sau, Ngô Tài Thần trực tiếp tiến lên một bước. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng cái kia ẩn chứa khủng bố đáng sợ lực lượng khí lực. Tứ kiếp đỉnh phong, không đúng không đúng, cái này mẹ nó là nửa bước ngũ kiếp tiên đế. Còn bà nó, gây sự tình a, người đặc biệt đây là gây sự tình a. Vẻn vẹn 3 ngày, người dĩ nhiên đem cảnh giới quét ngang đến rồi nửa bước ngũ kiếp tình trạng. Ta phát hiện ngươi không phải là một người a. Ngươi đặc biệt là một yêu tinh a. Ngô Tài Thần cộc cộc cộc đi không ngừng la hét, miệng như súng máy một dạng, tâm tình hầu như đều mất khống chế. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, gắt gao trợn mắt trước Ngô Tài Thần, khuôn mặt dại ra, "Tài Thần, ngươi điên rồi?" Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái hỏi, "Không phải điên rồi, làm sao hồ ngôn loạn ngữ rồi hả? Nửa bước ngũ kiếp rất khoa trương sao? Phải biết, đây chính là Diệp Lăng hao phí đủ đủ 10 triệu kinh khủng cực phẩm tiên thạch. Lại thêm thân trên bên trong nguyên khí, tinh quang chi thể các loại nội tình, mới gian nan đột phá đó a. Chuyện này, dường như phóng tới bất luận người nào thân lên, đều chắc là rất bình thường chứ. Điên, ta điên ni muội a điên, ngươi đặc biệt. Có biết hay không chính mình gây họa bao lớn? Ngô Tài Thần hung tợn nhìn Diệp Lăng, trong mắt tản ra u nhiên lục quang. Gặp rắc rối, tự mình tu luyện đủ đủ 3 thiên ngày, liền môn đều không ra khỏi, đi đâu gặp rắc rối? Ngươi bả, đem, lão tử sợ tiểu trái tim bây giờ còn phù phù phù phù đây. Ngươi một cái đáng chết vương bát đản. Ngươi muốn khuôn mặt không biết xấu hổ. 3 ngày, ngươi đặc biệt CMN dĩ nhiên đột phá đến nửa bước ngũ kiếp tình trạng. Đáng chết a, Ngô Tài Thần hung tận quát, lập tức xoay người rời đi. Diệp Lăng xem như là hoàn toàn mắt choáng váng. Dựa vào, hàng này thật điên rồi. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Nhưng là đang ở Ngô Tài Thần đi tới cửa thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, chứng kiến quỷ dị kia tiêu thất bắc đấu thất tinh, hướng Diệp Lăng âm lãnh cười, ta đặc biệt biết chắc là ngươi. Nói xong, Ngô Tài Thần cũng không quay đầu lại, xoay người ly khai, phất phất ống tay áo, không mang đi một mảnh vân thải, nhưng là, đứng ở cửa Diệp Lăng cũng là mắt choáng váng, ta chuyện này, dường như gây đại họa. Biết chắc là ta làm sao vậy ta? Diệp Lăng không nói, đánh chết hắn đều muốn bất minh bạch. Mình rốt cuộc làm sao vậy? Một ngày cái đó về sau, làm luồng thứ nhất tử khí mọc lên ở phương đông một khắc kia. Toàn bộ chúng thần trận chiến thế giới, đột nhiên nổi lên một không có bất kỳ điềm báo trước Hàn Phong. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.